Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2585, chương 2591, đáng sợ thủ đoạn. Ăn thịt người hoàng sa, phảng phất không nháy mắt mãnh thú tựa như, đem từng cái tiên hoạt mạng người, xanh xanh thôn phệ, còn Diệp Lăng, tắc thì là ở thoát ly mảnh này hoàng sa chi về sau. Hướng về phương xa điên cuồng phi vút đi. Còn thân sau việc, hắn căn bản cũng không có chút nào quan tâm. Chết bất tử cùng hắn có cái gì quan hệ? Sớm muộn cũng phải xuất thủ chém giết lẫn nhau. Còn không bằng hiện nay, chết nhiều ở nơi này hoàng sa bên trong một ít đây. Tối thiểu không phải ít một chút cạnh tranh đối thủ chứ sao? Giữa thiên địa này, cuối cùng là có như vậy từng tia sinh cơ. Thúy lục liên miên, phảng phất là một cái sinh cơ bừng bừng hải dương thế giới tựa như. Diệp Lăng bay nhanh ở cái này nhất phương thế giới bên trong. Thể xác và tinh thần không khỏi tự chủ phóng dễ dàng hơn. Có chút thích ý, không hướng là ở thương long thần cảnh, ngược lại giống như là ở đạp thanh. Được rồi, Diệp Lăng vỗ gò má của mình một cái, cũng không thể có loại này cách nghĩ. Nếu không, ở nơi này địa phương, nhưng là rất nguy hiểm a. Liên miên xanh tươi cỏ cứng, giống như cuộn sóng một dạng. Ở trên, lên, khoảng không không ngừng lướt lấy Diệp Lăng. Cúi đầu, nhìn cái này từng sợi cuộn sóng. Phảng phất thấy được vuốt sóng biển. Ao ao ao, liên miên không dứt, cuộn sóng cuồn cuộn, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng trong mắt đột nhiên run lên, cảm thấy rung một cái ảm đạm, mà hậu thân tử dĩ nhiên phi thẳng đến phía dưới rớt xuống. Phù phù, Diệp Lăng ngược lại ở tại mặt đất, con người đóng lại, khuôn mặt trên, lên, xuất hiện nụ cười quái dị, hô hấp cân xứng, lẳng lặng nằm thanh thảo chi lên, phảng phất đang ngủ tựa như, ong ong ong. Diệp Lăng não hải bên trong, tựa hồ đang thổi lên lấy từng tiếng thôi miên vui điều. Không ngừng vang, làm cho Diệp Lăng ý thức càng ngày càng thả lỏng. Xôn xao, gió thổi thanh thảo, cuộn sóng lại xuất hiện. Diệp Lăng cả người, phảng phất đều đắm chìm đến rồi một loại rất quỷ dị cũng rất thần kỳ trạng thái bên trong. Đã không có tự động kiềm chế lực, cũng rất sung sướng. Cũng rất thoải mái, loại cảm giác này hắn có thể cảm giác được, nhưng là chính là không pháp tự động kiềm chế. Diệp Lăng cứ như vậy, phảng phất nằm một cái ấm áp trong ngực, hắn có chút buồn ngủ. Cảm giác này, nhất định tuyệt, Diệp Lăng hơi nở nụ cười, nhưng là đột nhiên, hắn ý thức bỗng nhiên run lên, giống như là phát ra tự động cảnh báo tựa như... Đem đắm chìm trong loại cảm giác này trong Diệp Lăng chợt cho kéo lại. Không được, đặc biệt, đây là đáng sợ tinh thần công kích. Diệp Lăng trong nháy mắt sợ hãi giống một tiếng, nhưng là muốn phản kháng thời điểm. Cái kia một nhu nhược nhẹ nhàng lực lượng, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng lực, khủng bố tuyệt luân, hướng Diệp Lăng liền hung hăng đè ép xuống. Phốc phốc phốc. Cái này đáng sợ lực lượng, quanh Diệp Lăng thân thể đều là không ngừng loạn chiến, phảng phất một tòa giống như núi cao, hung hăng đập vào thân lên, đáng chết, cái này đặc biệt chính là ấm nước sôi hút lên a. Để cho ta cảm giác được tinh thần thả lỏng, một ngày ta không có phản kháng, như vậy thì sẽ đem ta hoàn toàn mẫn diệt ở loại trạng thái này chi hả? Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi gào thét, nhưng là thân thể của hắn, căn bản cũng không chịu chính mình chi phối. Cái xác không hồn, hiện nay, Diệp Lăng phảng phất dùng bốn chữ này hình dung rất chuẩn xác. Đang không ngừng phản kháng, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Bị kinh khủng này tinh thần lực, không ngừng trấn áp, hỗn đàn, phá cho ta, cho lão tử phá, rầm rầm rầm. Diệp Lăng não hải bên trong, ngày xưa tản ra tài năng tuyệt thế thần niệm, bây giờ thay đổi có chút ảm đạm vô quang, bị đáng sợ kia lực lượng gắt gao trấn áp. Phản kháng, nhưng là tùy ý Diệp Lăng thần niệm làm sao ba động phản kháng đều không pháp đem trấn áp ở trong cơ thể hắn tinh thần lực cho anh phá. Ngược lại luồng tinh thần lực kia càng ngày càng cường hoành. Ngoạn tao, Diệp Lăng cũng là nhịn không được chửi lên, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Coi như là Diệp Lăng cũng là có chút không thể làm gì. Hắn cái kia hối hận a, cái này thương long thần cảnh chung nguy cơ trọng trọng, mỗi một bước có thể đều có thể là tử địa. Nhưng là Diệp Lăng đây, nhưng ở loại này buông lỏng tình huống phía dưới trực tiếp đánh mất quá khứ bén nhạy sức phòng ngự, đưa tới này cổ đáng sợ tinh thần lực hung hãn tập kích chung. Không đúng, đột nhiên Diệp Lăng lẩm bẩm đứng lên, cái này tinh thần lực dường như cũng là lực lượng a. Như vậy nói như vậy, trong cơ thể ta thần bí vòng xoáy có phải hay không cũng có thể đem các loại tinh thần lực cho xanh xanh thôn phệ? Diệp Lăng nghĩ tới đây, nhếch miệng nở nụ cười. Ai, đặc biệt kiểu ngủ, nhanh lên cho lão tử đứng lên. Đói bụng không? Đem ta trong cơ thể tinh thần lực nuốt. Diệp Lăng trong nháy mắt gào khóc loạn kêu lên. Trong cơ thể hắn cái này thần bí vòng xoáy nuốt ăn bổn nguyên chi lực bên trong ẩn chứa hạt châu kia chi về sau, liền vẫn không có động tĩnh. Ăn no. Hàng này hiếm thấy ăn no. Nhưng là hiện tại nguy cơ trọng trọng, Diệp Lăng làm sao lại làm cho hắn tiếp tục yên tĩnh lại à? Rầm rầm rầm. Vì vậy từng cổ sóng sức mạnh không ngừng đánh vào Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy chỗ, ý đồ đưa nó cho tỉnh lại. Dù sao hàng này nhưng là vô kiên bất tồi, làm Diệp Lăng tinh thần lực hùng hãn oanh đến rồi cái kia thần bí vòng xoáy chỗ thời điểm, Diệp Lăng cảm giác được một rất nhân tính hóa phẫn nộ lập tức tràn ngập mà sinh. Đông đông đông, nguyên bản yên lặng như chết vật một dạng vòng xoáy thình lình bạo động lên. Cô lỗ, hắc, còn nóng nảy a, ha ha. Diệp Lăng cảm giác được một màn này tức thì vui vẻ lên, lắc đầu. Cái này thần bí vòng xoáy liền cùng đứa bé tựa như đang ở ngủ say bên trong bị người cho gọi dậy, rời giường khí a, được kêu là một cái lớn, khuôn mặt u oán, nhanh lên mang tới làm việc. Cái này không biết của người nào tinh thần lực cũng dám lấn phụ lão tử. Tới, người đem nó cho toàn bộ nuốt, báo thù rửa hận. Diệp Lăng lập tức lần nữa nhếch miệng vừa cười vừa nói. Mà trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí vòng xoáy cũng là ở này lúc ầm ầm nhấc lên cơn sóng thần, phảng phất tức giận tựa như rầm rầm rầm, thần bí vòng xoáy nổi gióa, đáng sợ kia xé rách lực trong nháy mắt bọc lại Diệp Lăng trong cơ thể mạnh mẽ tinh thần lực. Mà sau như vậy lôi kéo, crack, tinh thần lực thình lình phá toái thành cạn bã, chi sau bị cái này thần bí vòng xoáy cùng phong cầu tựa như trong nháy mắt thôn phệ, rất bá đạo. Ong ong ong, đáng sợ kia tinh thần lực cũng giống như bị cái này lực lượng cho hoàn toàn dọa sợ một dạng, dĩ nhiên dừng lại ba động, cũng mất phản kháng, cứ như vậy dừng lại. Mà về sau, thần bí vòng xoáy càng ngày càng cường hoành, Diệp Lăng trong cơ thể tinh thần lực nhanh chóng bị tầm ăn lên thành cạn bã. Ba ba ba, cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy trực tiếp toát ra vài cái bào bào nổ tung, mà sau bình tĩnh lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Ai ai, mấy cái này ý tứ, đây là kháng nghị đây, vẫn là ăn no? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, lập tức mở hai mắt ra, sâu hấp một hơi, cường đại thần niệm lần nữa đem thân thể của chính mình cho chiếm giữ. Loại này cảm giác thật rất tốt. Diệp Lăng nắm quả đấm một cái, rất là hưng phấn gật đầu, mất đi tự động kiềm chế. tương đương với cùng chờ chết, không có gì khác biệt. Hơn nữa không có phản kháng chút nào lực. Loại cảm giác này Diệp Lăng cả đời cũng không muốn ở nếm thử. Rầm rầm hiu, mà đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh ở hư không bên trong không ngừng xẹt qua, phá khoảng không xuyên toa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.